Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, lĩnh chủ đại nhân. 3 tháng kỳ hạn, càng ngày càng gần, vạn yêu vương lãnh địa, vô số yêu thú, bọn họ trong lòng khẽ rung động, thậm chí, kia từng mảnh lãnh địa thống lĩnh nhân vật, cũng ngẩng đầu nhìn phía vòm trời kính mạc, yêu tử. Sẽ sinh ra sao? Ngoặc kép, lúc này, Lâm Phong đang ở vùng đất, tử vong trận đạo dưới, khổng lồ thi cốt chồng chất tại kia, chấn thước tất cả yêu thú, giống như giết chóc cũng đã mời bọn họ chết lặng. Lâm Phong từ tuyên bố muốn thành vì yêu tử lúc sau, tự trích xuất hiện của hai cái địa phương, hắn thậm chí không có đi cố ý chung quanh chạy, tránh đi người khác khiêu chiến. Mà là, trực tiếp mặt hướng tất cả cường giả. Hắn tử vong ý, giống như trở nên càng đáng sợ. Này gần 3 tháng thời gian, ngược lại mời hắn rèn luyện tử vong lực lượng. Bạch Vũ nhìn thấy Lâm Phong cặp kia đồng tử mắt, trong lòng khẽ chấn động. 3 cái này tháng chiến đấu, giống như có thể chứng kiến Lâm Phong biến hóa. Càng ngày càng đáng sợ. Tới rồi hôm nay. Bình thường yêu đế nhân vật, hắn thật sự chỉ cần muốn tử vong chi đạo thổi quét mà ra. Một cái ý niệm, có thể đủ giết chết điệu. Sức chiến đấu cường đại như thế, là nàng chưa từng có nhìn thấy cúa. Lại có yêu thú nhảy vào bên trong trận đạo, làm cho người ta cảm thán hắn dũng khí. Cùng với này đường xa mà đến thiên tài yêu đế bị tru sát. Mấy ngày nay dám đi giết Lâm Phong người đã càng ngày càng ít. Thậm chí tại trong lòng rất nhiều yêu thú, đã tại bắt đầu tiếp nhận Lâm Phong sắp trở thành yêu tử chuyện thực. Còn có người dám lên tiền, không thể không bội phục. Chẳng qua, chờ đợi hắn vẫn là tử vong. Chưa từng có bao lâu, hắn liền hóa thành kia chồng chất thi cốt trong một khối. Rất nhiều yêu thú nghĩ trong lòng. Đã đi xuống mặt chồng chất này thi cốt, đều là một bút không thể tưởng tượng tài phú. Cuối cùng 2 ngày, ngược lại, không có yêu thú tái xuất thủ. Thẳng đến 3 tháng kỳ hạn sắp đến, hư không giữa, giống như có từng đạo thân ảnh bước chậm mà đến. Mấy cái này thân ảnh đều là cực kỳ cường đại, đứng ở, giống như là mảnh hư không này chúa tể nhân vật, bằng thống lĩnh. Rất nhiều yêu thú thấy được bên này lãnh địa thống lĩnh. Rõ ràng đúng là bằng thống lĩnh tới rồi. Giao thống lĩnh, có người ánh mắt nhìn về phía những khác đã đến cường giả. Lộ ra tôn kính thần sắc, đó là mặt khác một mảnh lãnh địa thống lĩnh. Chư thống lĩnh, cũng đi tới trong này. Chứng kiến này cuối cùng thời khắc, yêu tử sinh ra, ánh mắt bọn họ. Tất cả đều dừng ở Lâm Phong trên người. Hắn chiến đấu mọi người cũng nhìn tại trong mắt. Này đem sẽ là người đầu tiên lấy võ hoàng tu vi trở thành yêu tử tồn tại. Này cũng tựu nhất định. Lâm Phong ngày khác thành tựu. Tất nhiên đem tại bọn họ phía trên. Răng rác. Một đạo phá vỡ tiếng vang khiến cho mọi người tâm cũng khẽ run rẩy hạ. Là trong hư không chiếu rọi tại Lâm Phong trên người kính mạc. Phá vỡ, này cũng ý nghĩa, 3 tháng kỳ hạn tới, Lâm Phong, chính thức lên ngôi, trở thành một thế hệ vạn yêu vương lãnh địa chi yêu tử. Yêu tử sinh ra, vạn yêu vương lãnh địa, cho nên nhân hòa yêu thú tâm đồng thời run rẩy hạ. Mà ở vòm trời phía trên, chỉ thấy một đạo thân ảnh bước chậm mà đến, giống như là từ 9 trọng thiên thượng đi tới. Người này trên người không có nửa điểm khí tức, cực kỳ bình thường, nếu là xuất hiện trên mặt đất, thậm chí không có người chú ý hắn. Nhưng mà này cường giả cũng hiểu được, đây là tới rồi phản phác quy chân hoàn cảnh. Hắn chỉ cần không nghĩ biểu lộ ra đến, tự cùng người thường không có gì khác nhau. Lĩnh chủ, này thống lĩnh nhân vật, đối với trong hư không bước chậm xuất hiện người khẽ hạ thấp người. Khiến cho ở đây chư nhân tâm đầu khẽ run rẩy hà. Dĩ nhiên là lĩnh chủ đại nhân. Hắn cũng xuất hiện. Ha ha, chúc mừng. tại của ta sao? Rốt cục lại có yêu tử xuất hiện. Này xuất hiện thân ảnh bước chậm đến Lâm Phong trước người. Vi cười nói, tại hắn lúc sau, nguyên lai, lĩnh chủ đại nhân, không ngờ chính là thượng mặc cho yêu tử. Hôm nay, đã trở thành tuyệt đỉnh nhân vật. Không biết lĩnh chủ đại nhân hôm nay tới rồi cái gì hoàn cảnh. Chỉ sợ là siêu cấp đáng sợ tồn tại nhé. Rất nhiều nhân tâm trong âm thầm thầm nghĩ. Bọn họ ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Phong. Tương lai hắn có lẽ trở thành cùng lĩnh chủ đại nhân đồng dạng tồn tại nhé. Ngươi tạm thời đi theo ta đi. Kia lĩnh chủ đại nhân mỉm cười nói thanh. Lập tức nhìn về phía chư yêu thú. Đạo, một khi đại yêu tử đã xuất hiện, tiếp theo trong một tháng thời gian, đem khả năng sẽ lựa chọn yêu tử bảo vệ. Việc này, tự từ chư thống lĩnh phụ trách nhé. Là, lĩnh chủ đại nhân, chư thống lĩnh khẽ gật đầu. Lập tức lĩnh chủ nhìn thấy Lâm Phong đạo. Chúng ta đi, nói xong, một đạo lực lượng bao phủ tại Lâm Phong trên người. Hai người thân ảnh ngay lập tức biến mất ở tại chỗ. Khiến cho Bạch Vũ bọn họ tất cả đều thất thần. Đi rồi, gia hỏa này, trở thành yêu tử, nhất định đem có thể sợ tiền đồ. Lâm Phong đi theo kia lĩnh chủ, cẩn thận dò xét liếc mắt, đôi mắt nhỏ con ngươi, mặt chữ điền, vì có vài phần già nua ý. Thoạt nhìn 40-50 tuổi tuổi trẻ, bình thường đắc không thể tái bình thường. Tiền bối, đây là đi ở đâu? Lâm Phong mở miệng hỏi, đi ta tạm thời sống địa phương. Kia lĩnh chủ cười nói, mang theo Lâm Phong không biết đi rồi rất xa. Thậm chí, còn thông qua vài phiến truyền tống chi cánh cửa. Rốt cục, hắn mang theo Lâm Phong đi tới một tòa phi thường bình thường trong thành. Tòa này thành có nhân loại cũng có yêu thú. Hơn nữa bọn họ sự hòa thuận ở chung. Thậm chí, tu vi cũng rất yếu. Điều này làm cho Lâm Phong về sau, đường đường lĩnh chủ đại nhân, như thế nào sẽ ở địa phương như vậy? Hai người thân ảnh đáp xuống địa. Lâm Phong thần tình nghi hoặc, kia thống lĩnh đối với Lâm Phong đạo, ngươi không cần gọi ta tiền bối, trực tiếp gọi Vương Thúc nhé. Hảo, Vương Thúc, nhưng là, chúng ta đây là tới rồi nơi nào? Ngoặc kép, Vạn Yêu Vương một cái thế giới trong thành nhỏ trong. Ta gần nhất cũng ở tại này. Cũng là an tường. Lĩnh chủ cùng Lâm Phong đi vào một chỗ đường phố bên trong. Nhất thời bên cạnh có người cười hô. Vương sư phó, này Tuấn tiểu tử là ai? Chẳng lẽ là người giúp người khuê nữ tìm nam nhân không thành? Khuê nữ, Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Hắc hắc. Lĩnh chủ hàm hậu nở nụ cười hạ, dọc theo đường đi, không ngừng có người cùng hắn chào hỏi, thẳng đến phía trước xuất hiện một xinh đẹp cô gái, chứng kiến lĩnh chủ đi tới, không khỏi cười hô, cha, ngươi đã trở lại, ân, đã trở lại, kia lĩnh chủ nở nụ cười hạ, lập tức nắm cô gái thủ, kia cô gái còn tò mò đánh giá Lâm Phong. Lập tức cùng nhau đi vào một gian làm nghề rèn lót trong. Cha, gần nhất lại có không ít hóa tích lũy ở trong này. Chờ ngươi hỗ trợ luyện khí đâu? Cô gái mỉm cười nói thanh. Kia lĩnh chủ cười đáp. Cái này động thủ. Nói xong, hắn thực đi vào làm nghề rèn lót trong thông thấu luyện khí vùng đất. Tại Lâm Phong kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Kén nổi lên thiết chùy. Bắt đầu thối phôi, cô gái chính là tò mò đánh giá Lâm Phong. Cười hỏi, ngươi là ai? Ngoặc kép, Lâm Phong thần sắc khẽ cứng đờ. Chỉ thấy kia lĩnh chủ ngẩng đầu đối với mỉm cười hạ. Lâm Phong hồi đáp, ta là Vương Thúc bên ngoài bằng hữu. Cùng Vương Thúc cùng nhau quay về đến xem. Nói xong, Lâm Phong tò mò đánh giá cô gái. Hỏi, người thật sự là Vương Thúc nữ nhi? Ngoặc kép, như thế nào? Không giống sao chứ? Cô gái nghịch ngợm hỏi. Không phải, ta muốn hỏi một chút ngươi bao nhiêu tuổi? Lâm Phong cười cười. 19, cô gái quay về lên tiếng. Lâm Phong nghe được câu trả lời của nàng, trầm mặc lên đến, lúc sau, hắn lại thấy được lĩnh chủ thê tử, một vị mỹ phụ, pha có vài phần tư sắc, có người tới nơi này thời điểm, thậm chí sẽ khen một tiếng lĩnh chủ hảo phúc khí, thê tử xinh đẹp, nữ nhi thiên phú hảo. Lâm Phong ở trong này ngây người mấy ngày, lĩnh chủ, của bình thường nhất cuộc sống. Trong này không ai biết hắn là một phương lĩnh chủ, là đáng sợ tồn tại, đều muốn hắn cho rằng bình thường luyện khí sư phó. Nhưng Lâm Phong trong lòng rung động, lại không thể nói rõ, đây là tại trải qua nhân sinh sao chứ? Lâm Phong chút không có hoài nghi, khả năng này lĩnh chủ đại nhân, đã ở trong này sinh sống vài chục năm, ít nhất là 19 năm. Bởi vì hắn nữ nhi cũng 19 tuổi. Giờ phút này Lâm Phong không khỏi suy nghĩ, này lợi hại cường đại chính là nhân vật, đều có vô số 5 năm tháng nhân sinh. Bọn họ, rất nhiều đều đã như thế trải qua nhân sinh sao? Sống cả đời lại cả đời, hoặc là giữa đường, tự tiêu sái rời đi. Thậm chí không biết bọn họ từng có bao nhiêu cái gia, lại lưu lại của bao nhiêu huyết mạch. Một ngày này, Lâm Phong cùng lĩnh chủ cũng ở phía sau trong viện, nằm ở ghế trên, kia lĩnh chủ mỉm cười hỏi, cảm giác thế nào? Ngoạc kép, rất kinh ngạc, Lâm Phong đáp lại thanh, bình thường, ngươi còn trẻ tuổi, có lẽ không thể tưởng tượng, chỉ có đã trải qua các loại nhân sinh, mới xem như hoàn chỉnh sinh mệnh, mặc dù đối tâm cảnh của ngươi, cũng có chỗ tốt. Này đại lục, có nhiều lắm cùng ta giống nhau tồn tại, cũng tại của bình thường cuộc sống, mặc dù ngươi đi ở bọn họ bên người, sẽ không biết, Lâm Phong sâu chấp nhận gật gật đầu, đích xác, mặc dù hắn đi ở đối phương bên người, cũng không sẽ nghĩ đến, đây là một phương lĩnh chủ, cửu tiêu đại lục tồn tại bao nhiêu năm tháng, cổ thánh nhân cũng đã chết sao chứ? Đương nhiên không có, như vậy bọn họ đi ở đâu? Có lẽ bọn họ ở cuối tối bình thường nhân sinh, tìm kiếm người một nhà sinh trong lạc thú, vừa mới trở thành yêu tử, hưởng vạn chúng chú mục chi ánh mắt, đột nhiên lại trở nên như thế bình thường, hay không sẽ có chút không thói quen loại này biến hóa? Lĩnh chủ vừa cười hỏi thanh, chẳng qua Lâm Phong cũng lắc lắc đầu. Hắn đối yêu tử, ngược lại nhìn so sánh đạm, chẳng qua cái loại này chuyển biến, vẫn là có một chút đánh sâu vào. Trà sáng nhuệ khí, tẩy hết duyên hoa, tâm tình tự thay đổi. Đó là trưởng thành, lĩnh chủ mỉm cười nói. Lâm Phong hiểu được, hắn là tại chỉ đạo đối phương, không phải trên thực lực chỉ đạo. Ta trở thành yêu tử. Chỉ là vì rời đi vạn yêu vương lãnh địa, hiện tại ta nghĩ, đợi cho sau khi rời khỏi, hay không cũng đi cảm thụ hạ bình thường nhân sinh. Lâm Phong cười nói, lĩnh chủ khẽ gật đầu, không vội, tại đợi mấy ngày, đợi cho yêu tử bảo vệ chọn lựa đi ra, ta mời bọn họ tùy thời đợi mệnh, khi đó, người tái rời đi nhé, người cũng có thể mang theo bọn họ đi ra đi một chút. Đa tạ vương thúc, Lâm Phong nói lời cảm tạ đạo. Không cần, đây là vạn yêu vương mời ta làm. Hắn đối với ngươi phi thường xem trọng. Lĩnh chủ cười đáp lại, nếu có một ngày chúng ta có thể cao cao tại thượng. Trong nơi này, nhất định sẽ có của ngươi thân ảnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.